Chương 569, Đệ Tam Truyền Thừa. Đại vương vì ai nghe được cổ thành trong cung điện dưới lòng đất, luôn luôn giả chết người đồ tử, lại không giả chết, đại phát hùng uy, đem đi vào người ở bên trong, tất cả đều một cái giết sạch thời điểm. Ma Linh không tâm tình vì Đinh Kỳ Sơn cao hứng, có vẻ dị thường trầm mặc, ngươi đến cùng làm sao rồi? Đinh Kỳ Sơn vì chính mình may mắn, đi rồi hai ngày sau, rốt cục phát hiện cái nào đó nằm sấp ở trên người hắn người, đến bây giờ một câu cao hứng lời nói đều không nói với hắn. Ta trở về từ cõi chết một trận, ngươi bây giờ là có ý tứ gì tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc chỉ kém nửa ngày công phu, chưa đi đến thành cổ thành địa cung, lại tương đương cùng tử thần gặp thoáng qua, như thế đáng giá cao hứng, đáng giá ăn mừng chuyện, người này âm u đầy tử khí, hình như hắn chết bình thường khổ sở bộ dáng, khẳng định không phải là bởi vì hắn. Đinh Kỳ Sơn rất tức giận, hơn 50 năm, tuy rằng cùng Ma Linh chỉ là kết nhóm sinh hoạt, có thế hắn không tin, bằng mị lực của hắn, người này đối với mình thật không có một điểm tình cảm. Ta đang suy nghĩ Ma Linh Huyễn Nhi biết người này nhỏ tính lại phạm vào, tim dù mệt mỏi, lại biết nàng bây giờ cách không được hắn, chỉ có thể thu xếp lên tinh thần. Ta đang nghĩ, người đồ tử làm như vậy, Minh Ách, Hôn Thiên bọn họ chỉ sợ cũng muốn đến chết sa mạc. Ma chủ Đinh Kỳ Sơn trệ trệ. Vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Tuy rằng Ma Linh Huyễn Nhi không bản lãnh gì, nhưng nếu như thật gặp được thời điểm nguy hiểm, nàng còn là có thể dùng ma sạn đạo giúp mình chạy trối chết. Có nàng ở một ngày, chính mình chẳng khác nào nhiều một cái mạng, sao có thể ném huống chi, nộ nhỡ nàng bị những ma chủ kia phát hiện, lại liên lụy chính mình, coi như hái hoa không được. Đi thôi. Trầm mặc một lát sau, Ma Linh Huyễn Nhi ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng cố gắng nhiều năm như vậy, lo lắng hết lòng nhiều năm như vậy, tại liền muốn thành công thời điểm, lại kém như vậy điểm số phận, nhiều lần tại người nào đó trên thân thất bại. Kia té ngã ngã được, đã đem nàng còn sót lại thần bí, cho khoan khoái được một chút không dư thừa. Những cái kia từng tại trước mặt mình, một bức hảo huynh đệ dạng Hôn Thiên Minh Ách mấy cái, QNZ quăng lên ma chủ phái đoàn thật không cam lòng a, rõ ràng nàng ngay tại ma vực, rõ ràng nàng không thể đi nhìn hắn, còn phải cùng một cái chẳng phải là cái gì. Chỉ biết tính toán tiểu nhân quần nhau thật sự là mệt mỏi quá a, người đồ tử cũng mệt mỏi đi, hắn đã lại không kiên trì. Chính mình lại có thể kiên trì đến lu cờ na ho giờ khắc này, Ma Linh Huyễn Nhi từ trong ra ngoài, đều tràn đầy cảm giác bị thất bại. Nàng đại vương, nàng nam nhân, lại có thể kiên trì đến lu cờ na ho làm nàng cùng độc khô cù nở dê lại không kiên trì thời điểm. Hắn còn có hy vọng sao? Ma môn địa vực mỗi tông, khoảng thời gian này, nhất định sẽ cẩn thủ môn hộ. Thậm chí vì cùng đạo môn chống đỡ, đem sở hữu tán tu tập trung đến tông môn cũng chưa biết chừng. Nàng cố gắng chấn phấn tinh thần, nếu như ngươi không muốn bị người phát hiện không đúng, chúng ta liền tiếp lấy đi đạo môn, đi tìm cái kia nha đầu chết tiệt kia. Đinh Kỳ Sơn nghiêng qua nàng một chút, buồn bực không lên tiếng, đi về phía trước thật dài một đoạn về sau, mới nhẹ giọng hỏi, đại vương là ai, là bị một đám tiên nhân tính toán, đã sớm ngã xuống sống chi sắt vương sao? Ma Linh thân thể cứng đờ. Cao y cái gì đại vương? Đinh Kỳ Sách khỏe miệng co quắp một chút, đến lúc này, còn muốn cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn ngày ấy, ngươi mơ mơ màng màng, gọi ta đại vương. Ma Linh, nàng có mơ mơ màng màng thời điểm sao? Lông mày vận thành kết thời điểm, càng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nàng trợ hắn thành tựu nguyên anh, dạy hắn thải bổ chi thuật, kết quả, người này quả nhiên đem một vài thủ đoạn, không để lại dấu vết dùng ở trên người nàng. Nữ nhân làm chuyện này lúc, đều đi ra lời nói. Ngươi cu nở dê tin tưởng sao? Nàng rất nhanh cười nhạo một tiếng, đừng cho là ta không biết, bệ nghệ phường thị lý phường chu phu nhân, đùa với ngươi được phi thường lợi hại, các ngươi đại vương a vương hậu a tiểu sinh a tiểu thư a cái gì đều chơi qua. Ta ngày ấy chỉ là hiếu kỳ một chút, kêu đi ra mà thôi. Hiếu kỳ kêu đi ra, ngươi muốn thật nói như vậy, ta cu nở dê xác thực không có cách nào. Đinh Kỳ Sơn trong lòng tức giận đến thấy đau, bất quá. Ma vực vị kia sống chi sát vương, có phải là không chết chết làm sao có thể? Ma Linh đối bên người người này, càng ngày càng kiêng kỵ. Bởi vì kiêng kỵ hắn, nàng ngược lại càng tưởng niệm hơn vị kia đại vương. Vương ngươi cu nở dê nói hắn là vương, thân là vương giả, thân là những ma chủ kia, cũng phải gọi tiếng đại ca sống chi sát vương. Ngươi cho rằng là dễ dàng chết như vậy sao? Quả nhiên không chết. Đinh Kỳ Sơn ở trong lòng siết chặt nắm đấm. Vậy hắn hiện tại nơi nào? Thượng cổ đại chiến chưa lâu, mặc kệ ma vực vẫn là đạo môn, đều lại không hắn một chút tung tích. Ma Linh Huyễn Nhi lông mày vặn đứng lên, hắn bị thương. Đinh Kỳ Sơn sinh khí, dạng gì thương, có thể để cho vị kia sống chi sát vương, sinh sinh vĩnh viễn không đi ra người tu hành, cũng là từng bước một được đến, nghĩ đến cũng biết, luyện khí tu sĩ bị thương, cùng trúc cơ tu sĩ bị thương, muốn tính dưỡng thời gian không đồng dạng đi ma linh hy vọng có thể đánh vỡ hắn một ít ngờ vực vô căn cứ, nguyên anh tu sĩ, một khi bị thương, vận khí tốt, cũng muốn mấy tháng. Vận khí không tốt, bị thương về sau, không được đến chân chính điều dưỡng, từ đây dậm chân tại chỗ người, nhiều nữa đâu. Đinh Kỳ Sơn lặng yên lặng yên. Sống chi sát vương là cái phi thường lợi hại người, vì lẽ đó, hắn mới có thể tại ma vực những cái kia ma chủ trước mặt, lấy vương vì sưng. Ma Linh biết cái này đời ưu tuyển chi chủ, là cái ngờ vực vô căn cứ tim rất nặng người. Rất nhiều năm trước, hắn tại bản thân phong lớn trước, tự tay đoán tạo cùng ma môn quang minh pháp bảo chống đỡ mỗi ma bảo. Ta được hắn huệ, đáp ứng hắn, sẽ đem tất cả cầm quang minh pháp bảo đạo môn tu sĩ, toàn bộ đưa đến trước mặt hắn. Đinh Kỳ Sơn hoảng sợ, hắn ưu tuyển thế mà là vị kia sắt vương luyện, cái này sao có thể quang minh pháp bảo, sinh ra liền có thế đạng hóa hết thể ô trọc chi khí bản sự. Ma Linh vạn phần hy vọng Đinh Kỳ Sơn có thế chủ động phối hợp nàng, sắt vương tại rất nhiều năm trước, bị một cái đạo môn tu sĩ âm. Hắn tam hồn thất phách, bị cái gì hồn linh chắn thiếu trận để mắt tới, mỗi ngày đều sẽ ít hơn so với sợi tóc còn nhỏ trên gấp 10 như vậy một mau mau. Đinh Kỳ Sơn lông mày nhéo một cái. Trên đời này, cho dù có người mỗi ngày chú ý mình thần thức, cũng sẽ không nghĩ đến, thiếu một sợi so với cọng tóc còn nhỏ trên gấp 11 mau mau, cho chính hắn ảnh hưởng đến đáy lớn đến bao nhiêu. Đợi hắn chân chính phát hiện không đúng lúc, đã lại qua rất dài thời gian. Đoạn thời gian kia, hắn cùng đạo môn một đám lòng lợn mỗi ngày chơi ngươi giết ta giết ngươi trò chơi, cu nở dê sớm nhớ không rõ, đến cùng lu cờ na ho. Bị người âm. Kia sau đó thì sao Đinh Kỳ Sơn cảm thấy vị kia âm sống chi sắt vương tiên nhân, thực tế quá lợi hại. Ma Linh không biết hắn suy nghĩ, thở dài nói tiếp, ngươi cảm thấy, những cái kia hướng hắn thu lưới tiên nhân, nói trước dự mưu đến loại tình trạng này, tại xác định sống chi sắt vương sắp không chống đỡ được nữa về sau, bọn họ sẽ còn cho hắn thời gian, Đông Sơn tái khởi sao cái này Đinh Kỳ Sơn lắc đầu. Ngay từ đầu, hắn nhóm chúng ta đã dùng hết phương pháp, hái linh dược, luyện đan dược QNZ xác thực hữu hiệu một chu tờ thời gian. Ma Linh giọng mang trầm thống, có thế sao nghĩ đến, dốc hết sức lực làm đan dược, QNZ càng ngày càng vô dụng, đợi đến toàn diện cảnh giác thời điểm, sự tình đã đi vào tình trạng không thể vãn hồi. Chúng ta đầu mối gì đều không, như thế nào QNZ tìm không thấy cái kia hồn linh chắn thiếu trận vị trí còn lại Đinh Kỳ Sơn không cần phải nói, nếu biết, vị kia sống chi sát vương vì bảo vệ tính mạng. Muốn bản thân phong ấn. Ma vực mỗi chu, đều có chỗ thiếu sót, chỉ có sống chi sát vương, nhìn xa trông rộng, hắn biết mình thời gian không nhiều về sau, liền khổ tư không bị đạo môn đánh tới ma vực biện pháp. Ma Linh vọng nhìn theo bên người đánh xoáy nhi đi xa long gió lốc, tâm tình nặng nề phi thường, sát vương vẫn cho rằng, nói cùng ma là hỗ trợ lẫn nhau, tựa như trắng cùng đen, âm cùng dương bình thường, thiếu ai cũng không được. Đạo môn coi như lợi hại hơn nữa, cũng là vô dụng. Dù sao bọn họ không thể đánh đến ma vực chỗ sâu. Nhất thời được mất, căn bản chính là thiên đạo vận chuyển bản thân tu bổ. Kia duy nhất có thể để cho ma vực mỗi tông kiến kỵ, chỉ có thể là có gột rửa sở hữu ô trọc chi khí quang minh pháp bảo. Đinh Kỳ Sơn run lên một hồi, chậm rãi gật đầu. Hán QNZ cho rằng, ma đạo vô luận như thế nào QNZ dứt bỏ không ngừng. Thân là đã từng đạo môn kiêu tử, hắn biết, vô luận đạo môn bên ngoài có nhiều ngăn nắp, kỳ thật bên trong, cũng giống như nhau vì tư lợi. Tông môn sẽ vì đủ loại mỏ lẫn nhau tranh luận, thậm chí ra tay đánh nhau, người chết vô số. Sư huynh đệ lúc trước, càng là cạnh tranh ghê gớm. Hắn luôn luôn chèn ép Minh Thạch, không phải là bởi vì cái khác, chỉ vì sư phụ một khi chú ý người khác, kia đặt ở trên người hắn chú ý, lập tức liền sẽ thiếu một nửa người tu tiên, từng cái, tất cả đều muốn trường sinh. Kỳ thật bằng vào trường sinh một hạng, hắn liền cảm thấy, đại gia trong lòng nhập ma sống chi sát vương, hẳn là một cái anh minh thần võ ma chủ. Đến người tán dương, Ma Linh không tự chủ được khỏe miệng nhếch lên, đúng, hắn để mỗi ma chủ kính hiến sở hữu có thế luyện khí đỉnh cấp tài liệu, bế quan hơn 300 năm, cuối cùng từ luyện khí tiểu bạch, biến thành luyện khí đại sư, chế được rất nhiều giống ú tuyển lợi hại như vậy ma bảo. Đinh Kỳ Sơn nghe được có chút nhiệt huyết sôi trào. gặp bị phong ấn trước, sát vương còn nói cho ta, trên đời này có thế bị quang minh pháp bảo nhận chủ người, thần khí của nó hồn đều tự mang trời đất thanh khí, có thể giúp hắn, đem bị hồn linh chắn thiếu trận hút đi thần hồn bù đắp. Đinh Kỳ Sơn nhìn nàng một cái. Từng cái quang minh pháp bảo, đều có ma bảo nhận lời, hiển nhiên, là vị kia sống chi sát vương cố ý gây nên. Vẫn trên tay ta quang minh pháp bảo chủ nhân, có rất rất nhiều. Ma Linh nhìn lại hắn, vốn dĩ ta QNZ cho rằng, làm nhiều như vậy, có thể trợ hắn còn muốn tìm lưu duyệt, hiển nhiên, còn kém độ lửa. Đinh Kỳ Sơn ở trong lòng một nơi nào đó, đột nhiên, trở nên lửa nóng. Hắn là nguyên anh tu sĩ, Ma Linh Huyễn Nhi tên tuổi tuy rằng lớn, có thế nàng thật không thể lại khống chế hắn. Nếu như ngươi cùng lưu duyệt, mặc kệ nàng có phải hay không quang minh pháp bảo chủ nhân, đều tránh không được các ngươi cuối cùng chỉ có thể sống một cái sự thật. Ma Linh giả bộ không thấy được trong mắt của hắn lửa nóng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, Kỳ Sơn, cố gắng giúp ta đi, chỉ cần chúng ta đem lưu duyệt thần hồn mở cho sát vương ăn, hắn liền nhất định có thế thức tỉnh. Dù là bổ thần hồn vẫn là không hoàn toàn, hắn tùy tiện đập mạnh cái chân, ma vực cũng có thể chấn trên ba chấn. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ phụ trợ sát vương, có hắn giúp đỡ, ta tái tạo thân thể có thể, ngươi vô luận muốn cái gì, hắn cũng đều sẽ hỗ trợ. Cốc lệnh tắc đâu Đinh Kỳ Sơn không chính diện trả lời nàng, chuyển hướng hắn đã sớm nhận định nữ nhân, nàng cùng Lư Duyệt là song thai sinh ra, làm sao biết, thần hồn của nàng không có thiên địa thanh khí Ma Linh ngạc nhiên ngươi bỏ được ta có cái gì bỏ được không bỏ được. Đinh Kỳ Sơn khuôn mặt tuấn tú có vẻ hơi chật vật. Ngươi so với ta càng nên hiểu rõ, Lư Duyệt lần này từ sáng chuyển vào tối, chúng ta tìm tơ ý cơ hội của nàng, có mấy thành. Ma Linh Huyễn Nhi, nha đầu kia trên người bảo vệ bảo đồ vật, nhất định có rất nhiều. Mà người này, tất cả mọi thứ, tất cả đều là dựa vào chính hắn một tay một chân liều mạng lấy được. Nếu quả như thật đánh, hắn dù là quang chi vòng thẳng bản chính lĩnh, còn không có bị Lư Duyệt hoàn toàn nắm giữ, hắn cũng là thua phần. Hiện tại đánh, sẽ thua. Về sau đánh, vẫn là sẽ thua. Vì lẽ đó, kỳ thật hắn đã sớm biết điểm này, vì lẽ đó đem chủ ý đánh tới cốc lệnh tắc trên thân sao chuyện này, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Ma Linh nghi một la tờ về sau, thật sâu thở dài, ta lần thứ nhất tiếp xúc cốc lệnh tắc lúc, QNZ từng nghĩ quá biện pháp này, đáng tiếc, nàng dù cùng Lư Duyệt là song thai sinh ra, thậm chí tại một số phương diện, tâm niệm nhất trí đến kịch liệt, thần hồn của nàng. Cũng chỉ là như ngươi, như đại đa số người bình thường, phổ thông được không thể lại phổ thông. Đinh Kỳ Sơn trầm mặt xuống. Chúng ta nhất định phải tìm tơ ý Lư Duyệt, ngươi nhất định phải tìm tơ ý Lư Duyệt. Ma Linh khẩu khí kiên định, nếu không, nàng sẽ là ngươi cả đời ác ngộng, có nàng tại một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ yên vui một ngày. Đinh Kỳ Sơn ở trong lòng tiếc nuối thở dài, đang muốn nói ta đã biết thời điểm, chết sa mạc, lay động. Ha ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, kỷ mộ không biết trời đất thanh âm ùng ùng, như sét đánh, vang ở bên tai. Hôn Thiên, Minh Ách, nhiều năm không gặp, hai người các người, vẫn là như vậy cấp tính, xem ra một chút cũng không trưởng kình. A ha ha, chúng ta không trưởng kình, các huynh đệ chính mình biết. Hôn Thiên cười đến lạnh lùng, dài Minh huynh ngược lại để huynh đệ chúng ta kinh ngạc cực kỳ, thực tế quá dài lực. Không tệ, Minh Ách nhi nở thấy cái này đèn toa toa cổ thành địa cung. QNZ cười ha ha đứng lên, đã nhiều năm như vậy, các huynh đệ đều cho rằng, Giải Minh huynh đem địa cung biến thành mai rùa dạng, là vứt bỏ dĩ vãng sở hữu không bị trói buộc, muốn an tâm làm cái vạn vạn năm chịu đựng thần quy. Kỷ Trường Minh trên mặt giật một cái, vì truyền thừa, hắn xác thực có đủ liều. Ngươi nói ta địa cung này là mai rùa chẳng lẽ không phải mai rùa? Hôn Thiên cười lợi hại, các huynh đệ đều từng cái thử qua, gõ không ra, trưng không nát, nấu không quen. Hừ hừ, liền các ngươi những cái kia không ra gì tiểu thủ đoạn, cũng dám muốn ta địa cung, quả thực là người si nói mộng, người si nói mộng. Ha ha ha, lão huynh không phải muốn lên ngày sao? Hôn Thiên đùa nghịch lên vô lại, chờ ngươi vừa đi, coi như ngươi này mai rùa, có bao nhiêu lợi hại, cu nở dê muốn biến thành lão phu nhóm đổ vật. Cút đi, Minh Ách đồng dạng cười trên nỗi đau của người khác, mau mau cút lăn. Kỷ Trường Minh giận dữ, một cái lăn chữ, mang theo vô tận sát phạt. Coi như muốn lan, cũng là các ngươi hai cái này rác rưởi. Cút Hôn Thiên cùng mình nhìn nhau cười một cái, vậy chúng ta phải là không lăn đâu, chúng ta đồ tử rất nhiều năm không có động thủ, xem ra hai vị là thật không đem nào đó nhìn ở trong mắt. Kỷ Trường Minh thanh âm mang theo linh lực, bọc lấy long gió lốc truyền khắp chết sa mạc từng cái địa phương, ghi nhớ, cái chết của các ngươi là bởi vì các ngươi ma chủ, chọc giận tới lão phu. U thanh âm, tại cổ thành địa cung phương hướng vang lên, Đinh Kỷ Sơn xa xa nhìn thấy thời điểm, trợn mắt hốc mồm sư phụ, thật thật đứng lên nha Lư Duyệt kinh ngạc chết mất, xuyên thấu qua biểu hiện màn sáng, nàng tận mắt thấy địa cung chi thành, sẽ biến ảo thân thể, như người bình thường đứng lên. Kia là đương nhiên Kỷ Trường Minh bị bên ngoài hai cái rác rưởi tức giận đến muốn chết, hiện tại lại bị đồ đệ dạng này hoài nghi, tâm tình thực tế không tốt lắm, đây là nào đó cái thứ ba truyền thừa, cơ quan khôi lỗi sư phụ để ngươi nhìn xem, nó là như thế nào để hai cái này rác rưởi chính mình xéo đi. Chưa xong còn tiếp.